Luân hồi đan đế, chương 2150, bồi không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nguyệt lâu tầng chót, sửa sang được vô cùng là sang trọng bên trong công vụ phòng, phòng tu luyện, luyện đan sư, luyện võ phòng, bơi lội phòng, phòng nghỉ ngơi và phòng họp nhỏ cùng cái gì cần có đều có. Lăng Vân ngồi ở công vụ bên trong phòng, hưởng thụ hắc y lâu nước trà, không thể bảo là không thích ý, đảo mắt liền tới giờ dậu. Đây là hắc y lâu tán trị giá thời khắc. Sắp tán trị giá lúc đó, một cái bên phải đường thanh y sứ giả trước tới thăm Lăng Vân. Lầu chủ đại nhân, cái này bên phải đường thanh y sứ giả nơm nớp lo sợ nói. Ngày mai buổi trưa chúng ta đường chủ tướng ở duyệt tới tiểu lầu, là lầu chủ đại nhân ngài cử hành mời khách dùng cơm, mong rằng lầu chủ đại nhân có thể nể mặt tham gia. Đổi thành trước hắn ở Lăng Vân trước mặt khẳng định sẽ không như vậy dè đặt còn lo lắng Lăng Vân nổi giận. Nhưng đi qua chuyện ngày hôm nay, hắn đối Lăng Vân đã sinh ra kính sợ chi tâm. Mời khách dùng cơm, Lăng Vân cười, ngày hôm nay cái này Hạ Mã Uy, là tà đường đường chủ Trần Cảng Long ra chiêu. Rất hiển nhiên, hiện tại Trần Cảng Long đã mất bại, như vậy thì đến phiên bên phải đường đường chủ Tần Hử ra chiêu. Hắn cũng muốn xem Tần Hử muốn đùa bỡn hoa dạng gì. Tần đường chủ một phen ý tốt ta có há có thể phụ lòng. Lăng Vân liền nói ngay, người đi nói cho các ngươi Tần đường chủ, ngày mai ta nhất định đúng lúc dự tiệc. Đối diện bên phải đường thanh y sứ giả thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, buổi trưa, duyệt tới tiểu lầu, thời khắc này duyệt tới tiểu lầu, đã là vô cùng náo nhiệt. Không chỉ là hắc y lâu các cao tầng, rất nhiều tinh nguyệt thành cao tầng quyền quý, vậy hội tụ nơi này. Làm Lăng Vân bước vào duyệt tới tiểu lầu phòng khách liền phát hiện nơi này đã là nhân vật nổi tiếng hội tụ, phi thường náo nhiệt. Mà làm Lăng Vân đi vào, bên trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt hội tụ ở trên người hắn. Cái này phải đổi thành ý chí lực hơi thiếu một chút người, giờ phút này nhất định thì phải chột dạ, lộ ra trò hề. Lăng Vân nhưng là trên mặt không gặp nửa điểm vẻ kinh dị. Quảng cáo, tựa như trước mắt hắn hơn ngàn người, không phải cái gì nhân vật nổi tiếng quyền quý, chỉ là một đám người bình thường. Thuộc hạ Tần Hử, gặp qua lầu chủ đại nhân, đây là một cái đại hán khôi ngô ở một đám người vây quanh, hướng Lăng Vân đi tới. Hắn trên mặt không thấy được nửa điểm đối Lăng Vân cung kính. Lầu chủ đại nhân tới thật đúng là dề già, chúng ta nhiều người như vậy, đã ở nơi này chờ hậu ngươi hồi lâu. Tần Hử hiển nhiên vậy không dự định che giấu hắn thái độ trong giọng nói bên trong trực tiếp biểu đạt ra đối Lăng Vân bất mãn. Nghe được hắn mà nói, bốn phía mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt nhất thời đổi được càng vi diệu. Theo lý thuyết, Lăng Vân là kim y sứ giả, Tần Hử là lam y sứ giả. Lăng Vân làm Tần Hử chờ cái này là chuyện đương nhiên chuyện. Có thể Tần Hử lại vì vậy bất mãn, như vậy có thể gặp Lăng Vân cái này Tam Nguyệt lâu lầu chủ, ở Tam Nguyệt lâu căn bản là không có gì địa vị. Vậy ta có thể cấp cho Tần đường chủ ngươi bồi phải không? Mà Lăng Vân không những không giận ngược lại ha ha cười nói. Thấy vậy, tại chỗ đám người quyền quý cũng âm thầm lắc đầu. Cái này kim y sứ giả thật là nửa điểm uy nghiêm cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thuộc hạ như vậy khiêu khích không chỉ không có lửa giận còn nói cấp cho thuộc hạ bồi không phải, đơn giản là cười nhạo. Ha ha ha, cái này cũng không cần phải. Tần Hử thoải mái cười to. Tới, lầu chủ đại nhân, ngày hôm nay thuộc hạ an bài cho ngươi rất nhiều hạng mục nhất định để cho lầu chủ ngươi thể xác và tinh thần thoải mái. Trong lúc nói chuyện, hắn mang Lăng Vân tới đến giữa đại sảnh. Giữa đại sảnh chỗ ngồi đều là hắc y lâu lam y sứ giả cùng với mấy cái tinh nguyệt thành đứng đầu quyền quý. Chỗ ngồi phía trước chính là một cái sân khấu. Sân khấu phía trên, mấy tên đào kép người đang ca diễn. Đây là Tần Hử chỉ một cái trong đó nam đào kép người, dùng nghiền ngẫm giọng nói. Lầu chủ đại nhân xem, cái đó nam đào kép người dung mạo thanh tú, dáng vẻ nhỏ yếu, có phải hay không cùng lầu chủ đại nhân có mấy phần tương tự. Lời này vừa ra, bốn phía sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tần Hử lại đem một cái đào kép người tới và Lăng Vân so sánh, còn nói cái này đào kép người và Lăng Vân tương tự. Đây đã là ở trắng trợn làm nhục Lăng Vân, mọi người biết Lăng Vân không địa vị gì cũng biết Tần Hử xem thường Lăng Vân. Nhưng mọi người thật không nghĩ tới Tần Hử sẽ như vậy trắng trợn, liền nửa điểm che giấu đều không, lại công khai làm nhục Lăng Vân. Tần đường chủ, ngươi càn rỡ. Vương Huyên phẫn nộ quát, hừ, là ta nói sai. Tần Hử vội vàng nói, lầu chủ đại nhân bực nào nhân vật ta há có thể dùng đào kép người và lầu chủ đại nhân như nhau. Như vậy ta tự phạt một ly coi như là cho lầu chủ đại nhân bồi cái không phải. Nghe nói như vậy, bốn phía đám người bộc phát yên tĩnh. Tần Hử đối Lăng Vân thật là miệt thị đến nhà. Như vậy làm nhục Lăng Vân, Tần Hử nhưng chỉ định dùng tự phạt một ly liền bỏ qua. Dù là mọi người tại đây thân phận đều bất phàm, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng ngầm ám ngược lại hút hơi lạnh. Đồng thời mọi người vậy bộc phát tò mò, Lăng Vân sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Lăng Vân cười ha hả nhìn Tần Hử, không cần bồi không phải, ta cảm thấy Tần đường chủ ngươi không sai. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Cái này Tam Nguyệt lâu lầu chủ, không khỏi cũng quá vô năng đi. Đều bị thuộc hạ như vậy làm nhục lại còn để cho thuộc hạ không cần bồi không phải. Hắc Y lâu khai sáng tới nay, sợ rằng cũng chưa bao giờ có như vậy uất ức kim y sứ giả. Tần Hử giống vậy một hồi ngạc nhiên, tiếp theo, hắn liền cười lớn. Lúc trước nghe Trần Cảng Long các người miêu tả một ít ngày hôm qua Tam Nguyệt lâu bên trong chuyện, hắn còn đối với Lăng Vân khá là cảnh giác. Bây giờ nhìn lại cái này đơn thuần là Trần Cảng Long các người phóng đại. Cái này Lăng Vân chính là một bao kinh sở, Trần Cảng Long như vậy phóng đại, phỏng đoán cũng là vì che giấu hắn bất lực. Lăng Vân như vậy phế vật, kết quả Trần Cảng Long cũng không giải quyết được Lăng Vân. Có thể gặp Trần Cảng Long cũng là một phế vật, phốc, ngay tại lúc này, Tần Hử thân thể bỗng nhiên run lên. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp một thanh trường kiếm, đã xuyên thủng tim hắn. Mà đây thanh trường kiếm cầm kiếm người, chính là Lăng Vân. Bốn phía trên mặt mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Quảng cáo, ai cũng không nghĩ ra, Lăng Vân lại sẽ công khai ra tay, hơn nữa trực tiếp một kiếm xuyên thủng Tần Hử. Lăng Vân đây rõ ràng là muốn giết Tần Hử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc trước, mọi người còn lấy là Lăng Vân là bao kinh sở. Kết quả Lăng Vân lá gan, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Dẫu sao nào có để cho ngươi một người chết, hướng ta công việc này người bồi không phải vậy đạo lý. Lăng Vân ha ha cười nói. Mọi người lúc này mới rõ ràng Lăng Vân trước câu nói kia ý, rõ ràng sau đó, mọi người mới biết câu kia nghe rất kinh sợ mà nói, là có thể cùng khủng bố. Lúc đầu, Lăng Vân để cho Tần Hử không cần bồi không phải hắn bất lực. Mà là hắn đã cầm Tần Hử coi là người chết, cõi đời này, đích xác không có để cho người chết cho người sống bồi không phải vậy đạo lý. À, Tần Hử phát ra một tiếng kêu đau, hắn là động thiên cấp 9 cao thủ, dĩ nhiên không như thế dễ chết hết. Lăng Vân, ngươi tự tìm cái chết, hắn phát ra tức giận gầm thét thân thể đồng thời bạo lui. Bạo lui lúc đó, ngực hắn máu tươi cuồng phún, nhưng Tần Hử nhanh chóng vận chuyển nguyên cương, rất nhanh liền đem vết thương phong bế, tránh chảy máu mà chết. Sau đó, hắn giống nhau đã mất lý trí trực tiếp giống như một đầu hung thú cuồng bạo đánh về phía Lăng Vân. Thân là Lam Y Sứ giả đối Kim Y Sứ giả hạ sát thủ, đây không thể nghi ngờ là tội chết. Mà giờ khắc này, Tần Hử đã không để ý tới như vậy nhiều. Là Lăng Vân ra tay trước, Lăng Vân muốn giết hắn, vậy hắn liền phải đem Lăng Vân giết chết. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.